Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 159, nhanh lên một chút nũng nịu với anh. Góc truyện audio.com, trên màn ảnh máy vi tính lại là video người mẫu đang trình diễn. Các đại phẩm chất sang năm mùa xuân kiểu mới, em nhìn một chút có hay không thích. Lục Hạo Đình đem cô ôm tới, để cho cô đổi một tư thế thoải mái đi xem. Cố Vân Tịch sững sốt một chút, tất cả đều là nữ trang, anh còn nhìn cái này. Lục Hạo Đình cười một tiếng, cưng chiều xoa xoa đầu cô, anh xem một chút gần đây tin tức giải trí, còn có báo cáo một chút nữ minh tinh nổi danh quốc nội tương đối, Ngô phát hiện rất nhiều nữ minh tinh, đều vô cùng chú trọng cách ăn mặc các loại đường phố phách không ngừng phổ biến rộng rãi, đem mình thành một người có thời trang. Thật giống như làm tương đối vượt trội, có địa vị ngôi. Sao, Cố Vân Tịch, có chút không hiểu rõ ý của Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch chỉ ngây ngốc gật đầu. Đúng như vậy, hôm nay nữ minh tinh giá trị buôn bán cũng là một loại thực lực, muốn có giá trị buôn bán, dĩ nhiên là muốn thắng được phẩm chất phải có mang năng lực. Có mang hàng năng lực dĩ nhiên là muốn bản thân đối với giới thời trang có thành tựu to, nói đơn giản nhất chút anh mặc đẹp mắt để cho người nhìn liền muốn mua, như vậy thời gian dài, người khác thì sẽ thói quen bị ngươi kéo theo, anh mặc cái gì người khác liền mua cái gì, mang năng lực càng mạnh, phẩm chất thương tự nhiên càng thích. Lục Hạo Đình gật đầu. Anh hiểu, mặc dù trước kia không có chú ý qua những thứ này, bất quá anh biết giá đạo lý trong đó, em bây giờ cũng là nhân vật công chúng, cũng muốn chú ý hình tượng mình, cho nên anh mới nhìn những thứ quần. Áo đứng đầu này nhìn một chút những thứ thích hợp với em, anh cũng mua về cho em có được hay không? Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình nói, những thứ này, nếu như em làm vượt trội, như vậy tương lai ở rất nhiều trường hợp chính thức người khác cũng sẽ theo thói quen cưng chiều, giống như là mọi người đối đãi công chúa, liền cảm giác nàng yếu ớt là chuyện đương nhiên, nhưng nếu là một cô nương nông thôn, người ta liền sẽ cảm thấy nàng kiểu cách. Anh nhìn các em trong vòng có mấy tiểu cô nương xuất thân nông thôn, thực lực không tệ, kỹ thuật diễn cũng không tệ, người đi đường duyên dã rất tốt, nhưng là ở giới thời trang, thường xuyên sẽ phải chịu cười nhạo, buôn bán thay mặt ngôn tổng là không đụng nổi những thứ lưu lượng hoa nhỏ kia. Anh cũng không muốn em bị đãi ngộ như vậy, cô gái mà. Nhiều lối ăn mặc cũng tốt hơn nữa. Lối ăn mặc tốt lắm, tương lai ở trên cao tầng mới không ai dám xem thường em. Chỉ cần em thích anh bảo đảm giới thời trang không người qua được em. Cố Vân Tịch, cô ngồi ở trong ngực hắn, lẳng lặng nhìn mi mắt người đàn ông. Đây là một người rất đẹp trai, nhưng rất nghiêm túc, mặt lạnh như băng, nhưng là mặt đối với cô thời điểm trong mắt luôn là ấm áp. Chuyện mình đã đủ bận rộn, lại còn biết thay cô suy nghĩ những thứ này. Cố Vân Tịch trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, loại chuyện nhỏ này mà không cần anh bận tâm, bên kia rừng sâu sẽ xử lý hơn nữa, chính em sẽ không để anh lo lắng. Em mà, mặc dù đối với quay phim cũng thật cảm thấy hứng thú nhưng anh Hạo Đình đây không phải là mục tiêu của đời em, giống như em đã từng nói, đây chỉ là sau giờ làm việc yêu thích của em sẽ không giống với nữ minh tinh vậy, liều. Sống liều chết gọt nhọn đầu leo lên, Ngô địa vị thời trang phải có, phái thực lực cũng muốn làm nhưng cuộc sống mới là trọng yếu nhất, anh mới là trọng yếu nhất. Lục Hạo Đình cười một tiếng, để cho cô nằm xuống tựa vào trên cánh tay của mình, cúi đầu xuống thân mật cả một cái trên trán đầy đặn sáng bóng của cô, cười nói. Nhưng anh muốn tặng quà cho em đưa rất nhiều, em không muốn anh sẽ thương tâm. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình nhìn ánh mắt cô tiếp tục nói. Vân Tịch, thật ra thì từ lần đầu tiên gặp em, anh liền muốn cưng chiều em, những người đó càng khi dễ em, anh càng muốn cưng chiều để cho tất cả mọi người đều hâm mộ em. Khi đó em còn nhỏ, anh cũng chỉ muốn bảo vệ em, sau đó dần dần chúng ta cũng trưởng thành, anh mới biết thích một người là chuyện tình tốt đẹp như vậy, sau đó thì càng muốn cưng. Chiều em, đáng tiếc khi đó em căn bản cũng không để cho anh cưng chiều, anh đưa em cái gì em cũng không muốn, làm hại anh có tiền cũng không có chỗ xài. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình đem ôm Cố Vân Tịch nghiêm túc nói. Sau này anh đưa đồ cho em không được phép không muốn, không đúng em cùng anh muốn đồ nhanh lên một chút nói, giống như rất nhiều cô gái cùng chồng muốn quần áo, muốn túi xách, muốn đồ trang điểm vậy, nhanh lên một chút cùng anh nói muốn, cùng anh nũng nịu. Cố Vân Tịch, để cho cô nũng nịu. Rõ ràng chính là chính ngươi đang làm nũng được rồi. Cố Vân Tịch bị Lục Hạo Đình làm cho tức cười. Thật là đáng yêu. Kiếp trước cô làm sao liền không phát hiện anh Hạo Đình đáng yêu như vậy chứ. Tình yêu sẽ cho người trở nên ngây thơ, mất đi chỉ số thông minh, chẳng lẽ đây chính là dáng vẻ tình yêu. Nhìn Lục Hạo Đình như vậy cô không nũng nịu cũng không bỏ qua dáng vẻ. Cố Vân Tịch cười, hai tay ôm cổ hắn còn đặc biệt lắc lắc thanh âm mềm. Anh Hạo Đình, chồng ở nhà thật nhàm chán a, anh dẫn người ta đi ra ngoài một chút có được hay không vậy? Lục Hạo Đình lông mày nhướng lên, em muốn đi đâu? Cố Vân Tịch bày ra mặt đầy biểu tình ủy khuất, Người ta chính là tuổi tác hoa như vậy đều không lâu ăn mặc thật tốt một chút, nhưng là anh luôn bận rộn đều không có thời gian bồi em, hôm nay bồi em đi dạo phố một chút có được hay không? Lục Hạo Đình nhìn cô gái mặt đầy nũng nịu ôn nhuyễn, biết rõ cô là cố ý nhưng lòng mềm thành một tháp hồ đồ. Hắn đem cô kéo qua, hung hãn hôn một cái. Được, bồi em đi dạo phố, bồi em đi mua rất nhiều quần áo túi xách giày có được hay không? Em thích gì liền mua cái gì, mua một xe. Nói xong Lục Hạo Đình đứng dậy, đi trước ăn chút gì bữa ăn sáng, anh mua cho em quần áo, đi nhanh. Cố Vân Tịch nhìn cô đứng dậy chạy đi phòng ngủ cầm quần áo cho Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch thật là cười đáp không nói, rốt cuộc là cô muốn đi dạo phố hay là hắn muốn đi a, nhìn hắn có thể so với cô tích cực hơn nhiều. Cố Vân Tịch đi ăn điểm tâm, bữa ăn sáng Lục Hạo Đình đã làm xong đặt ở trong phòng bếp, cô đơn giản sau khi ăn no, đi ngay phòng ngủ. Kết quả liền thấy Lục Hạo Đình đang trong tủ treo quần áo khắp nơi lục soát, trên giường quần áo một đống một đống. Anh đang làm gì vậy? Tìm quần áo cho em à, những thứ này thật đều là anh trước mua quần áo cho em sao? Làm sao nhìn không có một cái đẹp mắt, anh trước khi ánh mắt kém như vậy sao? Cố Vân Tịch, những thứ này cũng đều là các kiểu mới đại phẩm chất lúc ấy mới ra tới anh. Liền mua về rồi, kia món mặc ở trên người cô đều rất tốt nhìn được rồi. Cái này hay nhìn. Lục Hạo Đình rốt cuộc tìm được một món hài lòng vội vàng lấy ra cho Cố Vân Tịch nhìn. Cố Vân Tịch nhìn một cái, nhất thời giống bị sét đánh vậy. Em không muốn, cách chương,